Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Dư âm dạo dực. Ngày mùng 1 tháng 10. Hakuhakukai, nhanh, chạy mau. Chúng ta biết lỗi rồi. Khác giết chúng ta à. Ô ô ô, ác ma, ác ma à. Chấm ngoặc kép, tình tiết phức tạp biển mây trên. Một chiếc thêm chân mã lực waver thuyền hải tặc cuồng phiêu không thôi. Mà trên thuyền hải tặc môn, thời là một cái như cha mẹ chết. Hướng về phía nổ âm không chỉ không trung cầu xin tha thứ. Mắng hoặc là khóc tỉ tê. Ung ung, chi chi, chi chi. Cho dù là bọn họ thật hối hận, sợ phải chết, thậm chí có nghĩ tới trở về quê quán cái gì. Nhưng vô tình xét xử hay lại là rơi xuống rào, làm sáng chói lam sắc chùm tia sáng hạ xuống chớp mắt. Cả thế giới an tĩnh, bay nhanh thuyền buồm cũng tốt, la lên hải tặc môn cũng được. Bọn họ cứ như vậy tiêu tán, giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc như vậy. Mà hết thảy này Initiator, dĩ nhiên là tại phía xa bên ngoài mấy ngàn mét rack. Từ cùng Hada đạt thành bước đầu hiệp nghị sau, hắn mấy ngày nay cũng là bận rộn quá sức. Chỉ là mấy ngày nay, hắn đều coi là không rõ mình giết bao nhiêu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Người trước ngã xuống người sau tiến lên đến hải tặc môn. Đổi thành dĩ vãng Rex không sẽ tuyệt tình như thế. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. 2 vạn bộ đội ở Grand Line lãnh địa trú đóng. Đưa đến The Kingdom of Heaven chủ động tấn công tính kém rất nhiều. Hơn nữa mỗi ngày còn có số lớn dân tị nạn từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Đạo đưa bọn họ căn bản cũng không có đủ nhân viên đi áp tải hải tặc. Maxim trên Rex như cũ bận rộn. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có mười mấy đến mấy chục sinh mệnh khí tức biến mất. Đại khái lại kéo dài một tuần lễ. Liền không sai biệt lắm đi. Chấm ngoặc kép, mỗi một lần dùng, lôi hàng. Tỷ số chính xác ở 99% bên cạnh. Trái phải, còn lại kia 1%. Hắn sẽ không đi bổ truy cập, mà là sẽ thả nhật rời. Đây là vì để cho những chuyện lặt vặt kia đến hải tặc môn. Hướng đi cái khác hải tặc truyền đạt tới The Kingdom of Heaven rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Từ lò đập phương tiến về phía trước 1200 thước. Chấm ngoặc kép, mũi tàu trước, nâng chán Rex hướng phòng điều khiển truyền đạt di động tin tức. Chi chi, lão sư, chấm ngoặc kép, lập tức lại nhận được cô Linh điện thoại gọi đến Rex tại hắn dặn dò bên trong gật đầu liên tục. Vẫn không quên thuận tay ném một đạo lôi trụ không có vào không trung. Mang đi hải tặc môn kia sinh động sinh mạng. Thì ra là như vậy, lão sư ngươi đi làm quyết định liền có thể. Chấm ngoặc kép, đã lâu, cắt đứt truyền tin Rex mặt đầy cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, miếng ngói ba hợp kim, sẽ bị Hada bọn họ coi trọng như vậy. Thậm chí không tiếc nói lên kỹ thuật cùng chung tới trao đổi. Trong này kỹ thuật liền bao hàm như thế nào để cho Vân Dial có thể ở Thanh Hải sử dụng. Mở khí tượng khoa học lớp đào tạo, có thể chứa đựng sức gió sợi dây, phong chi kết, chế tạo phương thức vân vân. Hơi có tiếc nuối là, header đặc hữu, khí tượng thuyền. Muốn sử dụng cái này có thể bay đi công cụ, yêu cầu cực cao khí tượng học kiến thức mới được. Có cái này điều kiện hạn chế ở, mong muốn nó phổ biến rộng rãi mở là không có khả năng. Dù sao chuyên gia khí tượng cái gì cũng sẽ không chạy đi làm cho người ta làm tài xế. Bất quá có thể lợi dụng kỳ nguyên lý, đem bờ ca đảo chế tạo thành động lực đầy đủ hơn phi hành cứ điểm. Gần đây bờ ca nơi đó có Tom gia nhập, nghiên cứu tiến trình không thể bảo là không nhanh. Dựa theo loại tiến độ này đi xuống, không dùng được vài năm, là có thể tái hiện Joy Boy ban đầu tưởng tượng, để cho bờ ca động. Trở thành một chân chính chính di động Skypiea. Hơn nữa khí tượng kiến thức, phong chi kết, cùng với để cho Skypiea Vân ở Thanh Hải sử dụng cùng tồn tại ở kỹ thuật. Chờ nó làm xong ngày hôm đó, mở ra đi đả kích Big Mom lãnh địa hoàn toàn không là vấn đề. Suy, suy, đắm chìm trong tốt đẹp blueprint bên trong Rex vang lên bên tai nhỏ xíu thanh âm. Hắn tiện tay đem Rayleigh Vipr Card lấy ra. Nó bắt đầu rút nhỏ, đại biểu hàm nghĩa là chủ nhân của nó thân thể suy yếu. Thời gian thoáng hồi tưởng, Sabody quần đảo, số 17, U, buổi sáng khỏe, đại gia, mọi người, chấm ngoặc kép, hồng đồng đồng mặt trời rướt ánh sáng nhạt, đi tới nam nhân hướng đang bề bộn lục những đồng bạn gợi lên kêu. Đây không phải là lão Bass, chấm ngoặc kép, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là gặp phải vấn đề khó khăn gì sao? Thế nào mấy ngày không thấy? Đầu trắng bệch, khi nhìn đến dùng tên giả, Bass Rayleigh sau. Độ màng công phu môn thất chủy bát thiệt hỏi thăm. Phải biết, mấy ngày trước bọn họ phân biệt lúc hắn còn có một đầu golden tóc. Bây giờ lại nhìn thấy lại toàn bộ biến thành tóc trắng. Nếu như không phải là hắn mắt kính thượng vết xẻo. Đi đến đường lớn thượng bọn họ thậm chí sẽ cùng kỳ gặp thoáng qua. Là, chấm ngoặc kép, gãi đầu một cái Rayleigh miễn cưỡng cười một tiếng. Có cái trọng yếu nhân qua đời. A, như vậy a, bớt đau buồn đi, lần này thật thành lão Bass nữa à? Có chuyện gì khó xử nói với chúng ta? Tản đi đi, giải tán, cũng đừng quấy rầy lão Bass rồi. Rất nhanh Rayleigh bên người độ màng tượng liền bắt đầu các ti kỳ. Trước, cũng không có ai ở thời điểm này kêu hắn đi hỗ trợ. Ai, khe khẽ thở dài Rayleigh băng bó thân thể. Cưỡng bách chính mình dơ cao sống lưng. Lại đau buồn, khó đi nữa qua cũng không trở về được đi qua. Bây giờ hắn có thể làm là được thật tốt sống tiếp. Người nào vậy trong cần giúp? Chấm ngoặc kép. Bên này xuất ra công cụ Rayleigh, mới vừa làm ra quyết định muốn an tâm vượt qua chính mình tuổi già sinh hoạt. Liền có ngoại ý muốn chi khách đến, người đến là một cái mang theo màu đen phương gọng kính. Mặc không chút tạp chất chỉnh tề màu đen thẳng âu phục. Tóc muối tiêu lược ở sau ót, chải cẩn thận tỉ mỉ ông già, trong tay bưng một quyển sách hắn, vừa đi vừa nhìn. Nhưng cũng đi không có dù là 1 cm nghiêng về. Ngay cả hai chân mỗi một lần bước ra khoảng thời gian. Đều là kinh người nhất trí. Ba, tựa hồ cảm thấy Rayleigh tầm mắt. Trên người có đậm đà học giả khí tức ông già khép lại sách. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi Rayleigh. Làm hai người với nhau đối với ánh mắt cu ả thượng một khắc kia. Rayleigh thân thể nhanh chóng căng thẳng. Nguy hiểm, lão nhân này rất nguy hiểm. Ông già trong ánh mắt để lộ ra như vậy tin tức. Tìm tới ngươi, Rayleigh khẽ lắc đầu, ở chỗ này không tốt. Khẽ vuốt khung kiếng ông già lộ ra hiền hòa mỉm cười. Hướng về phía Rayleigh ngoắc ngoắc tay, những người khác không cảm giác được. Nhưng Rayleigh nhưng ở trong thoáng chốc thấy được một cái đen nhánh, tử thần, ngay từ lúc vẫy tay. Lão Bass. Vị này là, chấm ngoặc kép, một vị trưởng bối, xin lỗi a, ta hiện tại khả năng lại phải xin nghỉ. Không việc gì, không việc gì, ngươi mặc dù đi, chúng ta sẽ cùng thủ lĩnh nói. Đang lúc mọi người tỏ ra là đã hiểu sau, trở lại nhà Rayleigh đem độ màng công cụ buông xuống, nhưng là trong tay lại nhiều hơn một thanh Tây Dương kiếm. Những người khác cũng không có vì vậy mà ngạc nhiên. Ở nơi này việc không ai quản lý vùng đi ra ngoài. Không mang theo, tiện tay vật kiện mà, không thể được. Cầm lên trường kiếm Rayleigh, ba chân bốn cẳng đi tới ông già bên người. Không có nói chuyện với nhau. Ông già nhẹ hằng gõ đầu sau dẫn đầu bước. Rayleigh theo sát phía sau với ở bên người hắn sau này nơi. Vấn đề là, tiếp theo làm sao bây giờ? Xào xạc, xa xoạc. Hai người rất nhanh liền tìm được một nơi không người, lại chân rất rộng rãi không người rừng rậm. Ba, ba, ba, ở thất thải bong bóng dày đặc hiện lên trong quá trình. Rayleigh trước một bước dừng lại đi theo bước chân, nhìn như không biết gì cả ông già. Tại tới trước mấy bước sau dừng lại, xoay người, Silver, Rayleigh, ta là, ngươi thì sao? Bị nói ra tên thật Rayleigh, tay trái chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm. Ông già hòa ái cười một tiếng, CP không, trục hồn điểu, Zoe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.